cho nên muốn xóa bỏ ý chí của ta, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm tất cung tất kính, lại là nói ra lệnh cái này ý chí cảm thấy chấn nhiếp lời nói. Khi cô ý chí này lại lần nữa nếm thử đem Tiêu Viêm xóa sạch thời điểm, lại là phát hiện Tiêu Viêm không nhúc nhích tí nào. Tiền bối, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, người thả ta đi, ta cũng không làm khó ngươi. Tiêu Viêm bình thản nói ra, hắn không thể yếu thế, Tiêu Viêm biết rõ đến cô ý chí này căn bản là hắn không cách nào với tới tồn tại. Nhưng hiển nhiên, cô ý chí này đem Tiêu Viêm xem như tà tôn, với lại trong lời nói đúng là mang theo kiêng kỵ, nói cách khác, trăm vạn năm trước tà tôn tới chỗ này thời điểm, nhưng cho cái này ý chí lưu lại không nhỏ bóng ma. Thanh âm không có lập tức truyền ra, chần chờ một lát sau, mới trả lời Tiêu Viêm. Chỉ là sâu kiến, cũng dám khiêu khích chúng ta, năm đó ngươi muốn đoạt bỏ cùng ta, mà ta hiện tại. Cũng nghĩ như vậy, thanh âm kia đúng là tràn đầy bá khí, lại đối Tiêu Viêm uy hiếp không thèm để ý chút nào, đúng là tại lúc này đảo khách thành chủ. Một cỗ ý chí đột nhiên giáng lâm, đúng là trong chớp mắt, liền muốn chiếm cứ Tiêu Viêm nhục thân. Mà cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Viêm liền phát giác được mình đánh mất khống chế đối với thân thể. Với lại linh hồn cũng đang bị thôn phệ, nguy cơ sinh tử đúng là tại cái này trong chớp mắt. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy, cái bóng của hắn đứng lên, sau đó trở nên rất rất lớn, ngàn trượng, vạn trượng, che đậy toàn bộ thương khung. Sâu kiến, các ngươi bất quá tay dưới bại tướng, cũng dám lỗ mãng. Hắc ảnh truyền ra thanh âm, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại là tràn đầy vô tận bá khí. Cũng vẻn vẹn chỉ là một câu nói kia, cái kia chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể ý chí trong nháy mắt tiêu tán. Lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật giống như bị trọng thương. Chương 3221, ý chí. Tiêu Viêm thở hổn hển, bộ dáng có chút chật vật, vừa mới cái chủng loại kia cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng Tiêu Viêm tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Ta nói đều thối lui một bước, bất quá ngươi cũng đúng lúc nhắc nhở ta. Trùng hợp ta cần một cái cường đại phân thân, mặc kệ ngươi là cái gì, ta cũng muốn ấn định ngươi. Tiêu Viêm nhãn bên trong lập tức nổi lên điên cuồng, hắn mặc kệ thân phận là cái gì, tà tôn cũng tốt, tôn thượng cũng được. Hết thảy đều chẳng muốn quản, giờ khắc này nhất định phải điên cuồng. Tiêu Viêm bao quát đến bây giờ đều không có minh bạch, hắn phải đối mặt là cái gì, chỉ là một cái ý chí sao? Hoặc là hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại, bất quá mặc kệ cái gì, hiện tại quả quyết không có khả năng cứ thế mà đi. Quả nhiên là ngươi, ý chí trong thanh âm mang theo phẫn nộ, nhưng tựa hồ lại không thể làm gì. Ảnh tử không có ở nói chuyện, khổng lồ thân hình trong nháy mắt tiêu tán, một lần nữa biến thành Tiêu Viêm thân ảnh, cùng này đồng thời. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn trong nháy mắt bị rút ra, ngực phảng phất càng là bị nặng nề một kích. Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, không sai, hắn vừa rồi cũng mở to mắt, nhưng mới vừa rồi không phải thật mở to mắt, hiện tại. Mới là, cái thế giới này cấp tốc sụp đổ, hóa thành vỡ nát, mê mang bên trong, Tiêu Viêm cảm thấy mỏi mệt, cùng trên thân thể truyền đến đau đớn, cúi đầu xem xét thời điểm, lại là phát hiện mình lồng ngực bị xỏ xuyên, có một cây mạch máu chính kết nối lấy thân thể của hắn. Khi Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu thời điểm, một màn này, thật là hắn thấy qua chấn động nhất một màn. Tại một mảnh trong bóng tối, trôi nổi ngàn vạn, 100.000, thậm chí 1.000.000 đạo thân ảnh, mỗi người lồng ngực đều như Tiêu Viêm bình thường, bị một cây mạch máu chỗ xuyên qua. Bọn hắn còn có hô hấp, cũng chưa chết đi, thậm chí tại trên mặt của bọn hắn còn thấy được mỉm cười, tựa hồ những người này căn bản không biết, bọn hắn thân ở tại một cái trong ảo cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh thỏa mãn bọn hắn tại trong hiện thực không có được hết thảy. Huyễn cảnh bên trong, bọn hắn đều đi ra thần phạt chi địa. Trở lại thần hy thế giới, rốt cục thoát khỏi phạm nhân thân phận, thu được bọn hắn một cái tha thiết ước mơ tự do. Những cái kia không có cách nào đột phá người, bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong, tu luyện như gió, trưởng thành là cường giả đỉnh cao, thậm chí diệt sát đi trong lòng ghen ghét như thù cừu nhân, những cái kia hận hết thảy biến mất, những cái kia yêu người toàn bộ xuất hiện. Nếu như có thể tại một cái thực hiện hết thảy huyễn cảnh bên trong, có lẽ bọn hắn sẽ không ý thức đến, mình thân ở nơi nào, là có hay không thực. Nếu quả thật thực là thống khổ, hư ảo có lẽ mới là giải thoát. Thuận vô số mạch máu nhìn lại, bọn chúng đều chỉ hướng trung tâm nhất, ở nơi đó có một cái màu đỏ túi ra, ước chừng chừng một cái hành tinh lớn nhỏ, mơ hồ giữa hồng quang, lại là có thể nhìn thấy cái kia màu đỏ túi ra bên trong có một cái gần như thành hình phôi thai. Co do thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng, tựa hồ còn tại thai nghén, nhưng cái này phôi thai cũng lớn quá mức khoa trương, một cái hành tinh khổng lồ. Đến tột cùng là chủng tộc gì tài năng là như vậy? Ta muốn đoạt xá, chính là nó a. Tiêu Viêm trong óc cũng như sấm kích, nhìn về phía quanh mình thời điểm. Tiêu Viêm lại lần nữa chấn kinh, bởi vì Tiêu Viêm thấy được một chút quen thuộc khuôn mặt, mà một trong số đó chính là kém chút đem hắn chém giết ông tổ nhà họ Chu. Chu Lăng Thiên, cho dù Chu Lăng Thiên lục tinh đấu thần hậu kỳ, hiển nhiên hắn cũng bị thần phạt liên minh mở ra cách xa mà tâm động, cắn răng bước vào cái này thần ẩn chi địa, bất quá Chu Lăng Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, thần ẩn chi địa sẽ là như vậy. Bất quá Chu Lăng Thiên trên mặt giờ phút này lại tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc tiếu dung, tựa như tại cái kia hư ảo thế giới bên trong.

hiển nhiên là Hắc Ảnh nói cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm mắt lộ kiên nghị, tâm thần chấn động ở giữa thi triển tất cả lực lượng, những cái kia không thuộc về hắn, thuộc về hắn, Tiêu Viêm không quản được nhiều như vậy, toàn bộ cùng tiến lên. 31, tam thập tam, 35, Tiêu Viêm tiếp tục chiếm cứ, cùng này đồng thời, cự hình phôi thai phát ra gào thét bảo hao, Hắc Ảnh ý chí bảo hộ lấy Tiêu Viêm, nhưng theo tiếng gào thét, Hắc Ảnh cũng đang run rẩy, tựa hồ nó là muốn đến cực hạn. Người cái này đáng chết côn trùng, coi như ta trọng thương, cũng không phải ngươi có thể đối kháng, bởi vì ngươi hoặc là trọng thương, hoặc là cũng chỉ là một sợi hồn, ngươi đã bỏ mình. Chỉ cần đưa ngươi cái này sợi hồn xóa bỏ, ngươi đem hoàn toàn biến mất. Xì gì nhất tộc há lại ngươi có thể làm bẩn, đem đoạt xá chi lực trả lại cho ta. Rầm rầm rầm, Hắc Ảnh mỗi một lần cùng cự hình phôi thai ý chí va chạm trong đối kháng, Hắc Ảnh dần dần yếu kém, tuy nói không có băng tán, nhưng là cũng càng ngày càng ảm đạm. Tiêu Viêm ý chí tại Hắc Ảnh trợ giúp dưới, nhanh chóng bao trùm đoạt xá, hắn cảm nhận được không ngừng ảm đạm Hắc Ảnh, cứ việc Hắc Ảnh chưa hề nói, nhưng tựa hồ Hắc Ảnh tồn tại chính là vì giờ khắc này, Hắc Ảnh đang tại tiêu tán. Liều lĩnh cũng phải vì Tiêu Viêm ngăn lại, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, mình lại hoài nghi tới nó. Nếu như nó thật là tà tôn một sợi hồn, như vậy tà tôn thì là nghĩa vô phản cố, liền là tại trợ hắn. Nhưng rõ rệt hắn là tôn thượng chuyển thế, lại đang làm gì vậy? 39, 42, 45, Tiêu Viêm bất đoạn gầm nhẹ, bây giờ mỗi một hơi thở thời gian đều là Hắc Ảnh cho hắn tranh thủ mà đến, nó đang tại tiêu tán, không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán, vì để cho Tiêu Viêm đoạt xá thành công, Hắc Ảnh không để ý mình tiêu tán hay không. Nhưng dù là như thế, Tiêu Viêm như cũ rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế đoạt xá thành công, bây giờ khoảng cách hoàn toàn đoạt xá, còn trọn vẹn chênh lệch hơn một nửa. Cự hình phôi thai gầm thét không ngừng truyền ra, gầm thét là ý chí của nó ý đồ xông phá Hắc Ảnh bảo hộ, muốn trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm ý chí, nhưng Hắc Ảnh cho dù yếu kém, nhưng vẫn cũng không cách nào công phá. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải thành công. Hắc Ảnh cuối cùng một giọng nói truyền ra, sau đó chính là bạo phát ra nó tất cả lực lượng, ngăn tại Tiêu Viêm ý chí trước đó, nhưng tựa hồ cũng là nó lực lượng cuối cùng. Rầm rầm rầm, chết chết chết, Hắc Ảnh từng khúc vỡ nát, dần dần tiêu tán, cho đến cuối cùng một tia Hắc Ảnh hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm biết, Hắc Ảnh không còn là cái bóng của hắn, nó đã bỏ ra hết thảy. Chương 3227, thiêu đốt linh hồn. Hắc Ảnh tiêu tán, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, cho đến nay mặc dù trong lời nói chưa từng cho thấy qua Hắc Ảnh thân phận, nhưng từ rất nhiều chi tiết đã có thể kết luận, Hắc Ảnh liền là tà tôn, bất quá hẳn là chỉ là tà tôn một sợi hồn. Mà cái này một sợi hồn lại là trong lúc vô hình một mực lấy ảnh tử phương thức tồn tại, khi Tiêu Viêm gặp được nguy hiểm, những cái kia nguy cơ chí mạng thời điểm, Hắc Ảnh lại thay thế không cách nào xuất hiện tử thần hư linh tháp, vì Tiêu Viêm hộ giá hộ tống. Cho đến hôm nay, hắn cũng vẫn như cũ vì Tiêu Viêm, không tiếc cái này sợi hồn tán, cũng vì Tiêu Viêm tranh thủ vì số không nhiều thời gian. Tiêu Viêm tâm sinh cảm động, hoàn toàn chính xác, lúc trước Tiêu Viêm hoài nghi tới Hắc Ảnh tồn tại lý do, vô điều kiện trợ giúp hắn, đều khiến Tiêu Viêm tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được bất an. Bất quá giờ khắc này, Hắc Ảnh nghĩa vô phản cố, Tiêu Viêm bất lại đi hoài nghi mục đích của hắn, vô luận tà tôn vì sao giúp hắn, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm tổn thương người tâm tư, với lại trên đường đi đều tại trợ hắn. Tà tôn cùng tôn thượng phong cách hành xử hoàn toàn khác biệt, tôn thượng ưa thích trước lạc tử, mà tà tôn thì là khác biệt, hắn thì là bạn tại tử bên cạnh, không có nhiều như vậy tính toán. Chỉ cần Tiêu Viêm tại gặp nạn thời điểm, hắn có thể giúp đỡ một chút sức lực, chính là đủ. Đa tạ, Tiêu Viêm chỉ có thể trong lòng yên lặng cảm ơn, nhưng tình thế trước mắt vẫn như cũng nghiêm trọng, Tiêu Viêm bây giờ vẻn vẹn mới đoạt xá một nửa, mà cái này một nửa bỏ ra 9 vạn người ý chí, linh tù toàn lực. Vẫn như cũ tà tôn lưu cho Tiêu Viêm một sợi hồn. Cường đại như thế lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ có thể để Tiêu Viêm chiếm cứ 50%, mà còn có 50%. Tiêu Viêm bất biết lấy cái gì đi cản, lại như thế nào cản dưới. Theo tà tôn cái này sợi hồn tiêu tán, cự hình phôi thai gầm thét quanh quẩn, nó ý chí quét ngang, nhưng chiếm cứ 50% Tiêu Viêm bất lại là đụng một cái liền nát, chỉ ít có được một chút lực lượng. Bất quá không có tà tôn trợ giúp, Tiêu Viêm chiếm cứ 50% có lẽ không cách nào tại tiếp tục tiến lên, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị cái này ý chí một lần nữa chiếm cứ, đến giờ. Hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc, hao hết tất cả, lệnh tà tôn một sợi hồn cũng vì đó tiêu tán, mới khiến cho ta đoạt xá đạt tới một nửa. Nhưng cái này một nửa đã bỏ ra tất cả, ta hết thảy. Loại sinh linh này ta làm sao có thể đoạt xá? Tiêu Viêm thì thào, tâm thần chấn động đồng thời cũng là dâng lên tuyệt vọng. Giờ khắc này tựa hồ không cách nào phía trước nửa bước, cự hình phôi thai cường đại ý chí cũng đang tại đánh tới. Chẳng lẽ ta thật không cách nào thành công? Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại? Chẳng lẽ ta trước đó bỏ ra tất cả cố gắng, mấy trăm năm nay giấy dụa chuẩn bị, đều đem phó mặc, cũng chỉ có thể biến thành nó chất dinh dưỡng thứ nhất. Linh tù vì ta trọng thương, tà tôn vì ta tiêu tán, 9 vạn người ý chí toàn bộ sụp đổ, nếu ta không thành công,

Tại thần ngục bên trong, Tiêu Viêm cũng vô pháp xác định nó cụ thể lớn bao nhiêu. Bất quá nó cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt chính là bành trướng đến trăm trượng chi đại, thân thể cao lớn trong hư không này, một cái con mắt thật to thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng, đặc biệt là cái kia đôi mắt, cái kia như lỗ đen con ngươi, nhìn một chút phảng phất linh hồn đều sẽ bị hút đi vào. Nhỏ một chút, Nguyên Thần lên tiếng, hưu, linh tù trong nháy mắt từ trăm trượng chi đại lại biến thành cỡ giọt nước, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, Tiêu Viêm bản tôn thì là lộ ra mỉm cười, linh tù thì là không gọt nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi cười cái trứng, còn không giống như ta làm cỏ đầu tường, Nguyên Thần lão đại vài phút có thể đem ngươi bóp thành bụi, không hiểu chuyện sâu kiến IQ thật kém. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, linh tù lập tức còn cáo lên trạng. Nguyên Thần lão đại, người này như thế không gọt, ta nếu là ngươi ta liền nhịn không được, tối thiểu muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói xong linh tù chính là một bộ để Tiêu Viêm chờ lấy biểu lộ, dương dương đắc ý. Linh tù tâm lý hoạt động chính là, chờ coi a, một hồi Nguyên Thần liền diệt ngươi. A, người này ta mười phần vừa ý, hắn là huynh đệ của ta, về sau ngươi liền đi theo hắn, nếu dám tạo phản, ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. A, linh tù kinh dị trừng lớn hai mắt, chỉ có một con mắt, kém chút đem ánh mắt cho trừng đi ra. Chương 3232, giải thích nghi hoặc. Linh tù nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt kia cùng nhìn thấy không có quỷ bao nhiêu khác nhau, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Viêm, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Ngươi làm như thế nào, ngươi khẳng định bán rẻ cái gì, khẳng định là. Linh tù đối Tiêu Viêm một trận nháy mắt ra hiệu, tựa hồ cảm giác Tiêu Viêm đạt được coi trọng, mà mình lại trở thành chó. Tốt xấu chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử qua, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cho nên ngươi không cần sợ, ta đã đánh không lại chào hỏi, Nguyên Thần bình thường sẽ không khi dễ ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem linh tù, lộ ra tiếu dung đối nó nói ra. Hai đâu, linh tù không tức giận nói, cũng liền nhiều lắm là đánh ngươi mắng ngươi, ngược lại sẽ không giết ngươi. Tiêu Viêm trả lời, ngươi nhưng phải nói là làm, hảo hảo bảo hộ ta. Linh tù vô cùng chăm chú, sợ Tiêu Viêm nuốt lời, Tiêu Viêm thì là gật đầu cười. Linh tù liếc nhìn một vòng, tự nhiên không cần Tiêu Viêm nhiều lời, cái này một thần 306 la phong nó liếc mắt một cái thấy ngay, hiển nhiên cái này 10 đạo phong ấn cấm chế cũng là tương đương kinh khủng. Muốn bài trừ có chút khó khăn, bất quá cần rất nhiều thời gian, bởi vì cái này 10 đạo phong ấn cấm chế khoảng chừng 9.999 đạo cấm chế cộng đồng cấu tạo mà thành, trừ phi có phương pháp phá giải, nếu không ta cần phải đi từng cái phá giải những cấm chế này. Như thế liền sẽ hao phí đại lượng thời gian, chỉ ít 500 năm, linh tù nói ra, 500 năm thời gian đã vượt qua Tiêu Viêm dự toán, nếu là đổi lại là hắn, tối thiểu cũng hơn ngàn năm. Nếu là có phương pháp phá giải ngươi bao lâu có thể phá? Tiêu Viêm hỏi, ngươi nói là tất cả cấm chế sao, đây chính là 9.999 đường, nếu có phương pháp phá giải, trong vòng 20 năm có thể hoàn toàn bài trừ. Linh tù hồi đáp, Tiêu Viêm thần thức khẽ động, chính là trực tiếp đem Trạm lão dành cho hắn phương pháp phá giải chuyển giao cho linh tù. Đạt được phương pháp phá giải linh tù hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Viêm vậy mà thật sự có cái này một thần 306 la phong cấm chế. Thật là có, nếu là như vậy, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, ta cũng có thể bố trí một thần 306 la phong, nếu là vận khí tốt, phong ấn cái bất hủ hẳn là đều không nói chơi. Linh tù chậm rãi nói ra, có phương pháp phá giải kỳ thực thì tương đương với có tạo dựng chi pháp, phá giải chính là nó phong ấn cấm chế hạch tâm, cái kia thuộc về tuyệt đối cơ mật. Cái kia không sai. Ngươi cực kỳ học, nói không chừng về sau có thể xứng được với tác dụng lớn. Tiêu Viêm cười cười, đối với phong ấn cấm chỉ chi thuật Tiêu Viêm cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp, tham thì thâm đạo lý này Tiêu Viêm vẫn hiểu. Cho nên bài trừ một thần 306 la phong chính là giao cho linh tù tới làm, với lại lấy linh tù thiên phú mới có thể dùng ngắn như vậy thời gian làm đến. Niệm tình ngươi giải khai phong ấn của ta, tạm thời không cùng người so đo, ngươi cho rằng tiểu gia là tốt như vậy sai xử. Trừ phi Nguyên Thần lão đại loại này tồn tại bên ta mới có thể cam tâm tình nguyện. Linh tù ngay tại lúc này cũng còn không đi tới nịnh nọt Nguyên Thần, Tiêu Viêm cười lắc đầu, không còn đi để ý tới nó. Tiêu Viêm bản tôn ngồi xếp bằng xuống, bất diệt chi hỏa hỏa ban tản ra, hấp thu liên tục không ngừng nguyên khí, bực này tài nguyên không thể bỏ qua, bởi vậy Tiêu Viêm chính là muốn ở đây thử một lần, có thể hay không có đột phá đến tứ tinh đấu thần cơ duyên. Cằn cỗi chi địa, chỉ có thể dựa vào bất diệt chi hỏa đi cướp đoạt người khác nguyên khí cung cấp mình tu luyện. Bất quá đối với một chút tồn tại cường đại, tỷ như ông tổ nhà họ Chu, Tiêu Viêm cần có nguyên khí đối với hắn 1 triệu cấp bậc nguyên khí tinh thần hải tới nói, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Mặc dù đoạt xá một cái liền Tiêu Viêm đến nay đều khó mà tin tồn tại, nhưng bản tôn tu luyện cũng không thể rơi xuống, bởi vì nếu quả như thật dựa theo tôn thượng sở ngôn, hắn tương lai có thể muốn đối mặt địch nhân nó mạnh mẽ trình độ hoàn toàn là hắn bây giờ không cách nào tưởng tượng, cho nên cứ việc Nguyên Thần phân thân có thể giải quyết trước mắt tuyệt đại đa số phiền phức, nhưng ánh mắt không thể giới hạn ở đó. Với lại lần này kinh lịch, Tiêu Viêm tâm lý lại lần nữa sản sinh biến hóa,

đương nhiên đó là cái kia thần ẩn chi địa hắc động xuất khẩu. Tất cả sứ giả, tầng cao nhất tinh không tất cả mọi người, đều là nhìn về phía cái này màn ánh sáng lớn, từng cái ánh mắt đều là run rẩy. T, không phải là mấy trăm năm trước tiến vào cái này thần ẩn chi địa truy nã người Tiêu Phong. Không đối, có hai bóng người, còn giống như có một cái ánh mắt, hình tượng không ngừng rút ngắn, dần dần trở nên rõ ràng, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm mang tính tiêu chí một thân áo bảo đen, mặt mày cùng bản tôn cực kỳ giống như, chỉ bất quá con mắt là màu vàng, tóc là màu vàng, cho nên thoạt nhìn cũng sẽ không trực tiếp liên tưởng đến sẽ là Tiêu Viêm bản tôn. Hình tượng rút ngắn thời điểm, trong tấm hình, chỉ thấy cái kia tóc vàng mắt vàng thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia tựa hồ xuyên thủng tinh không, nhìn chòng chọc vào hình tượng, thật giống như có thể thông qua hình tượng thấy được tầng cao nhất tinh không tất cả mọi người. Nhất thời, tầng cao nhất tinh không một mảnh xôn xao, ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, hình tượng im bặt mà dừng, màn sáng trực tiếp vặn vẹo băng tán. Thần phạt đại trận lại lần nữa bị phá, thần phạt đại trận, 9 tầng bình chướng bị phá thứ hai, mất đi 3 thành trận pháp chi lực. Trận nguy, thần phạt đại trận, 9 tầng bình chướng bị phá thứ ba, mất đi 4 thành trận pháp chi lực. Trận nguy, không cách nào khóa chặt, không cách nào khóa chặt, lóng lánh hành tinh phía trên, từng đạo rung động thanh âm không ngừng truyền ra. Bát đại thượng thần toàn bộ điều động, cần phải đem nó tìm được, trực tiếp diệt sát. Lóng lánh hành tinh bên trong, một đạo không thể nghi ngờ thanh âm chính là chấn động truyền ra, lệnh tất cả sứ giả đều là thân hình run lên. Bốn ngay cả tinh bên trong lại lần nữa xuất hiện hơn 100 chiếc to lớn Maxim, tám bên trên đại thần không có chút do dự nào, lập tức phát ra, lại mỗi một cái thượng thần đều là mang theo mấy ngàn sứ giả, động tĩnh không thể so với mấy trăm năm trước kém đến chỗ đó. Lóng lánh hành tinh bên trong, ba đạo hư ảnh đứng lặng phía trên, đều là sắc mặt ngưng trọng. Nghe đồn thần ẩn chi địa bên trong có cường đại sinh mạng thể tồn tại, cái này hai bóng người một nam một nữ, người này cũng không phải là mấy trăm năm trước tiến vào thần ẩn chi địa truy nã người Tiêu Phong, ở trên người hắn có cực đoan cường đại sinh mệnh lực. Làm ta cũng là cảm thấy uy hiếp, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ bọn ta xuất thủ cũng chưa chắc có thể địch, việc này vẫn là thông chi minh chủ A, đã không phải là chúng ta có thể trấn áp. Không vội, chúng ta mặc dù mệnh vì sứ giả, trấn thủ nơi đây, kỳ thực cùng nơi này trọng phạm lại có gì khác biệt, chư vị chẳng lẽ chưa hề nghĩ tới trở lại thần hy thế giới sao? Trong đó một cái bóng mờ, thân mang xanh trắng trường bào, chậm rãi nói. Mặt khác hai bóng người đều là khẽ giật mình, đều là nhìn về phía ở giữa đạo thân ảnh này. Ly Trúc, người đang suy nghĩ gì? Trong đó một bóng người lập tức thấp giọng gầm thét. Phương Dập, người chẳng lẽ vĩnh sinh đều muốn vây ở nơi đây sao? Ly Trúc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía danh vi Phương Dập hư ảnh. Chỉ cần chúng ta thủ đủ 100.000 năm, liền có thể rời đi nơi đây, đây là minh chủ cho chúng ta hứa hẹn, người bây giờ muốn tạo phản sao? Phương Dập quát lớn, Ly Trúc thì là cười lạnh. 100.000 năm, thật sự là trò cười, người chẳng lẽ không có phát hiện, qua lâu rồi 100.000 năm sao? Ly Trúc ánh mắt lạnh lùng, rét lạnh trả lời. Không có khả năng, rõ rệt còn có mấy trăm năm, ta nhớ được rất rõ ràng. Phải không, ngươi lại cẩn thận tính toán, 100.000 năm qua lâu rồi, với lại ngươi quả thực cho là hắn sẽ thả chúng ta ra ngoài. Ly Trúc nhìn chòng chọc vào Phương Dập lập tức trì trệ, cái trán toát ra mồ hôi dịn. Cẩn thận tính toán một phiên sau, hắn liền mới bỗng nhiên phát giác, tựa hồ. Thật đã qua 100.000 năm, như lần này đi ra người thật sự là thần ẩn chi địa cường đại tồn tại, đem nó âm thầm mời chào, có lẽ sẽ là chúng ta tại vũng bùn bên trong một tia hy vọng. Ly Trúc rời ánh mắt, tiếp tục nói. Một mảnh khác, còn có một bóng người, sắc mặt thủy chung tỉnh táo, giờ phút này cũng chậm rãi mở miệng. Tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Ly Trúc lại lần nữa nhìn thoáng qua Phương Dập, mà Phương Dập lần này cũng không có tại phản bác, chính là đã ngầm thừa nhận. Để hắn náo một trận, gây càng lớn càng tốt. Lập tức phái người thông chi liên minh, có cường đại tồn tại xuất hiện, nhất định phải thỉnh cầu minh chủ trấn áp, bất quá tại minh chủ sắp tiến đến, chúng ta cũng muốn xuất thủ, nhưng cũng không phải là diệt sát hắn. Ly Trúc chậm rãi nói ra, người ý tứ, trợ hắn đi diệt minh chủ, một bên thân ảnh hỏi, Ly Trúc khẽ gật đầu, hai người nghe vậy đều là chấn động. Hoang đường, coi như người này rất mạnh, nhưng cũng không phải là minh chủ đối thủ, nếu để cho minh chủ biết được, chúng ta nhất định chết thảm ở này. Cù nhất. Người có biết cái này thần ẩn chi địa tồn tại là bực nào cường đại sao? Ly Trúc nhìn về phía Phương Dập đối diện thân ảnh, danh vi cửu nhất, đối với Ly Trúc ý nghĩ sau cũng là khịt mũi coi thường. Đó là đã từng ngay cả tà tôn cùng tôn thượng đều không thể dung chuyển tồn tại, hắn như xuất thủ, minh chủ chưa chắc là nó đối thủ, với lại hắn có hay không như vậy lực lượng, thử một lần liền biết, bát đại thượng thần đã đi, ta cược bọn hắn. Không ai sống sót, Ly Trúc ánh mắt nhắm lại nhìn xem cửu nhất, rét lạnh nói. Cửu nhất cùng Phương Dập hai người sắc mặt đều là có chút trầm xuống, cửu nhất vẫn lắc đầu một cái. Phương pháp này vẫn là quá mức khinh thường, chúng ta đợi tại phản chiến, một khi người này chiến bại, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Cửu nhất vẫn cảm thấy không ổn, chúng ta chỉ cần sáng tạo hắn cùng minh chủ một trận chiến,

không có chút nào phải thoát đi dấu hiệu, đối mặt mấy trăm chiếc Maxim cũng là không hề sợ hãi. Ricky, ngươi sợ sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, hắn không có hướng Ricky trực tiếp nói thẳng thân phận, kỳ thật cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ bất quá Tiêu Viêm cảm thấy linh tù loại này một mực cung kính thái độ lại là chơi vui. Ricky nghe được la lên tên của nàng, nàng cũng là lập tức kịp phản ứng, khẽ khom người, ôn nhu nói tiền bối nhận ra ta. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ricky, khuôn mặt có chút tới gần, sau đó Ricky chính là duyên dáng gọi to một tiếng, một cái hữu lực cánh tay trực tiếp nắm ở nàng eo thon. Làm sao, ngươi không nhận ra ta? Tiêu Viêm gần sát Ricky gương mặt, hai người cái mũi đối cái mũi, bờ môi đối miệng môi, bất quá hai chỉ khoảng cách, Ricky trên người mùi thơm ngát chảy mũi, Tiêu Viêm chóp mũi cũng là hơi động một chút, lộ ra tiếu dung. Ricky một tay đem Tiêu Viêm đẩy ra, nàng biết rõ dạng này có thể sẽ làm tức giận hắn, nhưng nàng vẫn không có bởi vì Tiêu Viêm cường đại mà thần phục. Tiền bối cùng Ricky ngày đêm khác biệt, với lại trong trí nhớ. Hoàn toàn chính xác cùng tiền bối chưa từng có gặp nhau. Ricky lập tức chắp tay nói ra, trong lòng lập tức một trận suy tư, Ricky coi là, hắn sở dĩ có thể trực tiếp kêu lên tên của hắn, có lẽ. Tiêu Phong đã vẫn lạc, mà tại trước khi vẫn lạc, chính là bị người này lục soát hồn. Phải không, ngươi nhưng theo ta một đường, làm sao lại không có giao tập. Tiêu Viêm tiếp tục trêu chọc Ricky, Ricky nghe vậy càng thêm xác nhận suy đoán của nàng. Tiền bối, ngươi như đoạt xá Tiêu Phong ký ức, rất không cần phải như thế đối ta tiến hành nhục nhã, muốn giết cứ giết, Ricky ngại gì sống chết. Ricky lập tức nghiêm mặt nghiêm túc nói, Tiêu Viêm nhìn thấy Ricky chăm chú, chính là dự định không còn tiếp tục trêu đùa nàng. Ta là Tiêu Phong, bộ thân thể này là ta tại thần ẩn chi địa đoạt xá mà đến, lại không muốn bạo lộ thân phận của ta, bên cạnh cái này thổi phồng rất thú vị. Tiêu Viêm lúc này linh hồn truyền âm cho Ricky, đối Ricky hung hăng làm ánh mắt, Ricky ánh mắt lúc này mới chú ý tới một bên linh tù. Không ra Tiêu Viêm sở ngôn, linh tù một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngay tại phía sau Tiêu Viêm, thỏa thỏa một cái nhỏ phụ tá, càng là có một loại dưới một người trên vạn người cảm giác. Ngươi, thành công, Ricky cũng là truyền âm cho Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Chúng ta có thời gian ôn chuyện, bất quá trước tiên cần phải chiếu cố khách nhân, Cẩu Nhãn. Tiêu Viêm lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã đem hắn bao bọc vây quanh mấy trăm chiếc Maxim. Linh tù nghe được Tiêu Viêm gọi nó, lúc này liền là đi vào phía trước, tựa hồ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Pha trà, linh tù thân hình khẽ động, chính là chuẩn bị biến ra mấy trăm trượng lớn bản thể, phải thật tốt cho những người này học một khóa. Nhưng Tiêu Viêm nhận câu nói này, kém chút không có thổ huyết. Cái gì, linh tù một cái lảo đảo. Ricky cũng là che miệng cười một tiếng, nhìn ra, Tiêu Viêm là đang cố ý trêu cợt linh tù. Làm sao, pha trà ngươi cũng sẽ không, vậy ta cần ngươi làm gì? Tiêu Viêm một mặt nghiêm túc, linh tù mắt to mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Viêm. Lão đại, không phải ta sẽ không, ở chỗ này pha trà sẽ có hay không có chút không đúng lúc. Linh tù bản mặt nhọn kia, lệnh đắc một bên Ricky càng là cười trộm phát ra ngâm ngâm tiếng cười. Ngươi đang chất vấn ta, Tiêu Viêm rất nghiêm túc, linh tù rất buồn rầu. Không dám không dám, nguyên thần lão đại nói cái gì liền là cái gì, nhưng... Ta muốn trà không có trà, muốn ấm trà không có ấm trà, thế nào pha a lão đại? A, ta hiểu được lão đại, ý của ngươi là gọi ta bắt bọn họ một cái tới cho ta pha trà. Linh tù một bộ lanh chanh bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là thuận nước đẩy thuyền. Ngộ tính không tệ, có tiền đồ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, linh tù lập tức mắt to chính là tràn đầy chiến ý, trong chớp mắt, chính là hóa thành trăm trượng cự nhãn, từ xa nhìn lại, một viên lam sắc cầu, bóng bên trên có một cái con mắt thật to, thoạt nhìn mười phần cổ quái. Tỏa thần đại trận, mấy trăm chiếc Maxim truyền đến một tiếng quát chói tai, chính là nhìn thấy trong đó có tám đạo thân ảnh dẫn đầu lướt đi, tay hình biến ảo, chuẩn bị bày trận trực tiếp phong sát Tiêu Viêm. Cái gì cho trẻ con, cho chó ra phá, linh tù lúc này liền là không gọt nói xong. Mắt to chính là một đạo cự đại lam quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem cái này còn không có bố trí thành công đại trận phá mất. Nhìn thấy cái này lam quang, Ricky chính là triệt để bỏ đi nội tâm ngờ vực vô căn cứ, bởi vì lúc trước nàng nhìn thấy qua dạng này lam quang, chỉ bất quá đương thời là từ Tiêu Viêm nhãn bên trong lướt đi. Nguyên lai lam quang là cái đồ chơi này làm ra, khó trách. Ricky nhìn xem linh tù, đối với nó có chút ký ức, bởi vì linh tù chí tôn bên trên cùng tà tôn lúc kia chính là tồn tại. Nó dấu chân tự nhiên chính là tồn tại các nơi, chỉ bất quá Ricky đối với nó cũng không có gì ấn tượng tốt. Cái đồ chơi này ta nhớ được là cái cuồng nhìn lén a. Ricky chậm rãi nói, thanh âm không lớn, nhưng linh tù tựa hồ lại là nghe thấy được, lập tức thân thể một trận. Tiểu thư, ngươi nhận lầm, ta có một cái song bào thai đệ đệ. Linh tù vẫn không quên giải thích, ta mặc màu gì, Ricky hỏi, trắng, không phải, ta thật có một cái song bào thai đệ đệ. Linh tù theo bản năng trả lời. Tiêu Viêm ở một bên kém chút không có cười ra tiếng, Ricky liếc một cái linh tù, giật ra cổ áo, Tiêu Viêm trừng to mắt. Đến, lần này giải thích không rõ, tai họa di ngàn năm a. Lúc này, mấy trăm chiếc Maxim truyền đến tiếng oanh minh, phong thiên đại trận bị phá, cái kia mấy trăm chiếc Maxim bên trên chính là có vô số cầu vồng lướt ầm ầm ra, trận pháp không thành, vậy liền trực tiếp giết. Xem ra không có đàm, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ga. Tiêu Viêm thì thào, hẳn là đổi cái thân phận cũng có thể nhận ra. Ricky bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Linh Thù, nói ra, bọn hắn ngược lại là không nhận ra ngươi, nhưng lại nhận ra nó,